ám sự tình, tuyệt đối là xưa nay chưa từng có. Từ thượng cổ thời đại mà lên, do thiên cơ các đời thứ nhất thiên cơ lão tổ đề xuất thiên tâm kế hoạch. Dùng càn nguyên giới chúng sinh, vô tận tuế nguyệt tới nay thiên cơ dựng dục thiên cơ la bàn, làm cho hắn tấn thăng vì từ trước tới nay kiện thứ nhất người vì đúc thành chân nhất cổ khí, hơn nữa còn thật để cho bọn hắn nhanh làm thành công. Đây là kế hoạch bên trong bước đầu tiên, tiếp xuống đến nhảy lên sau thiên cơ la bàn, hội đem duy nhất chân giới toàn bộ sinh linh, thậm chí bao gồm lão tổ chi bên trong thiên cơ toàn bộ kiềm chế. Cuối cùng kế hoạch, thiên cơ la bàn hội siêu thoát ra duy nhất chân giới, dị tộc chúng sinh vận mệnh thiên cơ cũng vô pháp đào thoát hắn nắm giữ. Đến lúc đó, dị tộc tai họa ngầm sẽ nghênh nhận mà giải, đương nhiên muốn làm đến cái này độ, tuyệt đối là khốn khó trùng điệp. Không phải sao, mới vừa đến bước đầu tiên liền gặp đến nan đề, đây cũng là thiên cơ các bốn phía thu nạp nắm giữ thể chất đặc thù thiên tài nguyên nhân. Nhưng mà không thể không nói, những lão gia hỏa này không hổ là được xưng là nhân tộc trí giả tồn tại, rất có ý tưởng, nắm giữ không phải bình thường chắc tuyệt tầm nhìn xa. Hà phó ty trưởng, Bạch Đông Lâm hai mắt bình tĩnh lại, trên dưới dò xét một mắt tất cung tất kính Hà Đô. Đại nhân, ngài có cái gì khó hiểu cứ việc hỏi lão hủ là được. Giống ta sư tỷ cái này thể chất thiên kiêu, các người tìm kiếm đến nhiều ít cái rồi. Hồi đại nhân, thiên cơ các hôm nay gặp đến nan đề, tại vô tận tuế nguyệt phía trước, các bên trong tiền bối nhóm liền có điều dự đoán. Cho nên từ mấy cái thời đại phía trước, chúng ta liền tại bốn phía tìm kiếm, thêm lên những kia ngủ say người, hết thảy có 17 người thỏa mãn điều kiện. Mới chính là 17 người, cái này chủng thể chất đặc thù thiên kiêu, xác thực phi thường hy hữu. Ta sư tỷ, tại các người bình xét cấp bậc bên trong, có thể xếp bao nhiêu? Cái này, Hà Đô trần chờ một nháy mắt, nhưng mà nhìn đến Bạch Đông Lâm nghiêm nghị ánh mắt, nội tâm run lên, vội vàng trả lời. Đại nhân, Liên Tâm tiểu thư đối vận mệnh độ phù hợp, có thể nói là cao nhất. Nhưng là, bởi vì nàng là thể tu nguyên nhân, thần hồn yếu hơn, cho nên, chỉ có thể miễn cưỡng đưa vào trước năm. Khí tu thể tu, đều có thể tu hành vận mệnh thiên cơ chi đạo. Nhưng mà đi con đường này, cảm giác phi thường trọng yếu, thần hồn cường đại người tự nhiên càng có ưu thế. Cho nên bình thường đến nói, cái này tu sĩ còn là khí tu chiếm cứ tuyệt đại đa số. Các ngươi thiên tâm kế hoạch xác thực không tệ, cùng nhân tộc đến nói cũng là công tại thiên thu, ta ban đầu không có quyền can thiệp, nhưng mà ta không nghĩ để ta sư tỷ đi mạo hiểm. Bạch Đông Lâm nhíu mày suy tư khoảng khắc, nếu là thật sự có thể trở thành thiên tâm, người gánh chịu, đây không thể nghi ngờ là một tràng to lớn tạo hóa cơ duyên, thiên cơ các trên một điểm này ngược lại là không có nói sai. Nhưng mà cơ duyên thường thường nương theo lấy nguy hiểm, thấm nhuần kế hoạch này tỉ mỉ phía sau, Bạch Đông Lâm cũng biết đến thất bại là muốn chết người. Thần tiên cũng khó cứu, 17 cái bị chọn lựa ra thiên kiêu, có khả năng chết sạch cũng không thành công chịu tải thiên tâm. Xác suất thành công cực thấp, thôi, đối đãi cùng ta sư tỷ tỏ rõ tình huống, có nguyện ý hay không gia nhập thiên tâm kế hoạch, còn là nhìn chính nàng lựa chọn. Bạch Đông Lâm nội tâm thở dài, mặc dù có nguy hiểm, nhưng mà thành công kia có thể thật là một bước lên trời. Cái này trọng đại vận mệnh giao lộ, hắn không thể thay người khác quyết định. Miễn đến nói hắn đoạn người khác cơ duyên, bằng đại nhân làm chủ ta thiên cơ các tuyệt không dám lại đến quấy rầy Liên Tâm tiểu thư. Đại nhân, lão hủ liền cáo lui trước. Đi thôi. Hà Đô nhìn thoáng qua không nói thêm gì nữa Bạch Đông Lâm, cung kính khom mình hành lễ, lui về sau ba bước, trốn vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Bạch Đông Lâm ngửa đầu nhìn ra xa bầu trời đêm, ánh mắt thâm thúy vô cùng, từ đầu đến cuối, hai người tự có ăn ý. Hà Đô chưa nâng hắn trước sau thái độ vì cái gì sẽ phát sinh lật trời địa phủ biến hóa, hắn cũng không có chủ động hỏi thăm, nghịch thiên tư duy, đã thôi diễn ra cái đại khái. Có chút đồ vật, làm rõ liền không có ý tứ. Ha ha, những lão gia hỏa này, bảo mệnh năng lực ngược lại là nhất lưu. Bạch Đông Lâm lắc đầu cười nhẹ, cảm giác chút xuống, giây lát ở giữa khóa chặt Niên Niên khí tức, vừa xài bước ra, liền xuất hiện tại hai người bên cạnh. Đông Lâm, các ngươi nói đến còn thuận lợi sao? Hà Đô kia gia hỏa có thể là nguyện ý thỏa hiệp. Gặp Bạch Đông Lâm xuất hiện, Niên Niên Liên Châu pháo tự dò hỏi, thần sắc khẩn trương cấp bách. Ha ha, người cũng không nhìn một chút ta là người nào, chút chuyện nhỏ này còn không phải thuận tay, an tâm, hết thảy thuận lợi. Bạch Đông Lâm nhẹ phất ống tay áo, một bộ đắc ý bộ dáng, ngược lại để Niên Niên nhẹ thở ra một hơi. Hừ, nhìn đến người thân phận còn là có điểm dùng nha, đa tạ Đông Lâm đại nhân ngài. Tiểu nữ tử không thể báo đáp, chỉ có dùng thân. Ngừng, Bạch Đông Lâm liên tục xua tay, có điểm chịu không được Niên Niên phóng khoáng. Quay người nhìn lấy một bên Liên Tâm, mở miệng nói ra. Niên tỷ, ta có việc muốn cùng Liên Tâm đơn độc, làm phiền ngươi trước tránh một chút. Thế nào, có cái gì sự tình ta còn không thể nghe sao? Đúng vậy, này sự tình can hệ trọng đại, biết đến người càng ít càng tốt. Niên Niên trừng mắt liếc Bạch Đông Lâm, một vung váy áo liền hóa thành độn quang rời đi. Sư đệ, cùng Bạch Đông Lâm đơn độc ở chung, Liên Tâm lập tức hưa con sông loạn, mặt nhỏ giây lát ở giữa lại trở nên đỏ bừng một mảnh, ngay cả bóng đêm đều không thể đem hắn che giấu. Liên Tâm sư tỷ ngươi còn là cái này dễ dàng xấu hổ, là bởi vì thể chất nguyên nhân đặc biệt sao? Khụ, sư tỷ, tiếp xuống đến ta muốn nói sự tình, ngươi có thể phải hảo hảo nghe rõ ràng, thận trọng cân nhắc. Đi rồi đi nha, Bạch Đông Lâm chọn trọng điểm, đem Thiên Tâm kế hoạch tiền căn hậu quả, một năm một mười cáo chi cho Liên Tâm, đồng thời còn vì nàng phân tích ra bên trong lợi và hại. Cuối cùng, Bạch Đông Lâm bổ sung nói ra, Liên Tâm sư tỷ, thế nào dạng lựa chọn đều xem ngươi tâm ý, ngươi như là không nguyện, không ai có thể cưỡng bách ngươi, liền là Thiên Cơ Các cũng không được. Ngươi nếu là nguyện ý mạo hiểm như vậy, sư đệ ta hội giúp ngươi một tay, thần hồn nhỏ yếu cái này một điểm ngươi không cần phải lo lắng, giao cho ta chính là, chí ít cũng có thể để ngươi ngồi vững vàng đệ nhất danh sách. Có cường hóa năng lượng tại thân, Bạch Đông Lâm có cái này tự tin, cường hóa tu sĩ tầm thường thần hồn, xài không hết nhiều ít công phu. Liên Tâm sau lưng minh nguyệt, nhìn lấy tại ánh trăng trong ngần chiếu rọi phía dưới, toàn thân tản ra quang huy tựa như tiên thần Bạch Đông Lâm, ăn nói nho nhã tự tin, lời nói lại kia bá đạo, ánh mắt không khỏi biến đến phiêu hốt. Đúng vậy a, mới chính là mấy chục năm, sư đệ liền trưởng thành đến trình độ như vậy, thần ma cũng là hắn thượng khách, nàng chỉ có thể tại nơi xa nhìn lên hắn bóng lưng. Nàng không có cái gì dã tâm, cũng không có nghĩ qua muốn thành thần làm tổ, như là có thể tại nơi xa nhìn lấy sư đệ bóng lưng, cùng sư tôn bình bình đạm đạm, cũng liền đầy đủ. Có thể là, theo lấy lâu ngày, nàng có lẽ liền nhìn lên sư đệ bóng lưng tư cách đều không có. Liên Tâm nội tâm run lên, một trận sợ hãi dâng lên, phiêu hốt ánh mắt dần dần hóa thành kiên định. Sư đệ, ta nguyện ý gia nhập Thiên Tâm kế hoạch. Ây, ngay tại thao thao bất tuyệt là Bạch Đông Lâm thân ảnh trì trệ, mang theo kinh ngạc nhìn thoáng qua Liên Tâm, dùng hắn phân tích, Liên Tâm hẳn là thuộc về kia chủng không màng danh lợi nữ tử mới đúng. Nhưng mà cái này ý chí bên trong để lộ ra đến dứt khoát kiên định lại là làm giả không được. Ha ha ha, rất tốt, chúng ta tu sĩ, tự nhiên phải có xa lớn dã tâm. Sư tỷ yên tâm, ngươi nếu là thật sự xui xẻo chết đi, kia thẳng linh mẫn diệt, tại tương lai ta cũng có thể đem ngươi phục sinh. Vậy mà làm quyết định, kia liền lớn mật đi làm đi. Bạch Đông Lâm tâm lý, còn là càng thiên hướng tại Liên Tâm đi thử một lần, có hắn ở một bên hiệp trợ, xác suất thành công còn là rất lớn. Về công về tư, Thiên Tâm, loại vật kinh khủng này, tự nhiên còn là nắm giữ tại người quen tay bên trong cho thỏa đáng. Sư đệ, ta tin tưởng ngươi. Liên Tâm ngửa đầu, nhìn lấy cao lớn vĩ ngạn Bạch Đông Lâm, lộ ra hồn nhiên nụ cười sán lạn. Sư tỷ, ta cho ngươi, bảo hộ thần ngọc bội, ngươi có thể lưu tại thân bên trên. Đã muốn ra tay, Bạch Đông Lâm tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó, trước tiên liền là thăng cấp linh kiện. Liên Tâm cúi đầu thấp xuống, mặt nhỏ lại trở nên đỏ bừng, xoay người sang chỗ khác, đưa tay trong ngực một trận tìm tòi. Ây, cho, Bạch Đông Lâm đưa tay tiếp qua mùi thơm trận trận, bó lấy một cái hồng dây thường còn mang lấy nhiệt độ cơ thể ngọc bội, phía trước lưu xuống vô vi thần hồn lực lượng cũng chưa tiêu hao chút nào, nhìn đến Liên Tâm những năm gần đây cũng chưa từng gặp qua nguy hiểm. Ngọc bội bị dung nhập chiến bi khẽ run lên, liền chia ra một khối tối cao phẩm chất điểm liệt thể. Phủ đầy phức tạp thần văn tinh mỹ lệnh bài, mặt sau khắc lấy Bạch Ngọc Kinh ba cái chữ, chính diện liền là một cái tâm chữ. Liên Tâm sư tỷ, từ nay về sau, ngươi chính là ta Bạch Ngọc Kinh thập nhị lâu chủ một trong, tâm lâu chi chủ. Chịu tải Thiên Tâm, nắm giữ trong suốt đám người chi vận mệnh, tự nhiên có cái này tư cách. Bạch Đông Lâm duỗi ra kiếm chỉ, nhẹ điểm Liên Tâm nghi tâm, một khỏa do cường hóa năng lượng ngưng kết mà thành óng ánh kết tinh, liền bị xuất vào Liên Tâm thần hồn bên trong. Thiên Tâm, đem Niên Niên cùng Liên Tâm đưa về Minh Ngục môn phía sau, Bạch Đông Lâm liền về đến Ngọc Kinh Sơn. Cự ly chư thần hoàng hôn, cũng chỉ có không đến nửa tháng thời gian. Lần này rời đi, không biết khi nào mới có thể quay lại duy nhất chân giới, hắn còn có rất nhiều sự tình phải an bài thỏa đáng. Không hề nghi ngờ, lấy trước mắt duy độ thế giới khôi phục độ, duy độ thông đạo khẳng định không thể nhảy vọt lưỡng giới bình chướng, lúc trước, liền chư thần chiến trường phong tỏa chiến tuyến đều không thể nhảy vọt. Cho nên, hắn tiến vào chư thần thế giới bên trong về sau, có thể không phải nghĩ về liền về. Muốn đề cao duy độ thế giới khôi phục độ, có hai loại biện pháp, một là chính hắn đối duy độ pháp tắc cảm ngộ đề thăng, loại phương pháp này ổn định, nhưng là quá mức chậm chạp. Loại phương pháp thứ hai liền tiếp tục dung hợp duy độ thế giới chịu tải đồ vật, chiến bi còn dư thân bi. Đây cũng là hắn tiến vào chư thần thế giới mục đích một trong, kia cái gọi là Titan chi tâm, liền là một tòa tân chiến bi. Bạch Đông Lâm nằm tại tử trúc ghế đu phía trên, lật bàn tay một cái, tái hiện bốn mai Bạch Ngọc Kinh lâu chủ lệnh, đế, huyền, kiếm, quang. Cái này là hắn vì ca ca tỷ tỷ các đệ đệ muội muội chuẩn bị, đại tỷ cùng nhị ca tự nhiên có cái này tư cách, hắn kia hai cái chưa từng gặp mặt, Long Phượng thai đệ muội cũng rất không bình thường. Bạch Giao Quang tạm không đề cập tới, đối hắn chân linh động chắc, hẳn là truyền thuyết bên trong, đã diệt phong thượng cổ bắt đầu thất tinh chi Giao Quang tinh chân linh chuyển thế, nền móng không thấp. Cái này lai lịch, mặc dù để hắn cảm thấy ngạc nhiên, nhưng cũng không có quá mức để ý, chân chính làm cho hắn cảm thấy nhìn không thấu, còn là Bạch Huyền Đế tiểu tử kia. Chiến bi phân liệt thể, hắn sớm liền thông qua các chủng phương pháp, đưa đến đại tỷ nhị ca đám người thân một bên, một người một mai, vì chính là xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, hắn cũng có thể kịp thời ra tay. Phân liệt thể ẩn nấp tính là cực mạnh, hắn không chủ động ra tay, liền là Bạch Nguyên Trinh cùng Bạch Kiếm Ca đều không phát hiện được cái gì. Có thể là, liền là kia thí điểm lớn, còn chưa bắt đầu tu hành Bạch Huyền Đế, lại phát hiện phân liệt thể dị thường. Cái này tiểu tử thi triển nũng nịu đại pháp, đem Nguyên Trinh cùng Giao Quang tay bên trong phân liệt thể muốn qua đến, liền cùng chính hắn cùng nhau, thả tại tổ từ bên trong. Huyền Đế cái này tiểu tử, rất đặc biệt, là hắn ít có không thể nhìn thấu mấy cái gia hỏa một trong. Vô Vi, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chiếm cứ tại khí hải bên trong tiềm tu Vô Vi thần hồn mi tâm sáng lên, một ánh mắt kiên nghị hắc bào thân ảnh đạp ra đến, thân ảnh khẽ động, liền xuất hiện tại Bạch Đông Lâm trước mặt. Tam thanh một trong, nhân đạo cực tình, oanh long long, vô tận huyết hải bên trong, sóng lớn mãnh liệt, tại hắn hạch tâm sâu chỗ, hải nhãn nội bộ, một khỏa phủ đầy màu đỏ tươi thần văn kén máu chậm rãi bay ra, loáng thoáng, có thể dùng nhìn đến trong đó có một thân ảnh ngồi xếp bằng. Cái này huyết nhục thân thể vẫn là rất khó mà dựng dục, cái này lâu, cũng mới miễn cưỡng làm ra đến một cỗ. Còn không đủ hoàn mỹ, trước cầm đi dùng đi. Bạch Đông Lâm giơ tay vung lên, kén máu liền hóa thành một đạo hồng quang, xuất vào nhân đạo Vô Vi thể nội. Nhân đạo Vô Vi tiếp qua bốn mai lâu chủ lệnh, khẽ gật đầu, vừa sải bước vào duy độ thông đạo biến mất không thấy gì nữa. Hắn muốn rời đi duy nhất chân giới, cái này hang ổ tự nhiên đến lưu xuống hậu thủ, bất kể là tự diệt bỏ chạy, còn là thiên la không gian đưa vào hoạt động, đều cần nhân đạo Vô Vi đến xử lý. Thuận tiện, đem còn lại lâu chủ lệnh cho hắn các huynh đệ tỉ muội đưa qua, tiềm ẩn mục đích, liền là hảo hảo cùng Bạch Huyền Đế tiếp xúc một chút, xem hắn đến tột cùng là cái gì nền móng. Hôm nay ta thân có như này nhiều pháp tắc, liên quan thần thông ngược lại là không nhiều, mặc dù có thể dùng tự sáng tạo, nhưng mà chỗ nào có sẵn thơm. Ha ha, ngược lại là miễn phí, không học thì phí. Bạch Đông Lâm giơ tay vung lên mở ra quang môn, vừa sải bước vào, liền đi đến bi giới bên trong trắng trợn vơ vét lên đến. Cái này là cực đạo nghị viên quyền hạn một trong, dùng tông môn điểm tích lũy đến hạn chế thánh tông đệ tử tiếp nhận thần thông truyền thừa số lượng, chủ yếu vẫn là sợ đệ tử nhóm tham thì thâm. Thần ma cường giả ý chí sao mà kiên định, tự nhiên không có cái này tai họa ngầm, truyền thừa đều là có thể lặp lại lợi dụng tài nguyên, triệt để đối nghị viên mở ra, cũng là vì thần ma cường giả nhóm có tham khảo đồ vật. Vô ngân vô hạn bên ngoài trong không gian thứ nguyên, đứng vững một phương to lớn tột cùng mênh mông thế giới. Chính là vĩnh hằng duy nhất chân giới, hắn đứng sừng sững ở tại chỗ không động chút nào, tuyên cổ bất biến, trấn áp vô biên vô hạn thứ nguyên không gian, vô số to lớn thời không phong bạo đoàn quấn quanh ở thế giới chung quanh. Cái này là một cái phảng phất nắm giữ sinh mệnh thế giới, mỗi cái hô hấp ở giữa đều phun ra nuốt vào lấy vô lượng lượng năng lượng, cuồng bạo năng lượng hình thành vô số vòng xoáy, thứ nguyên không gian tồn tại bất kỳ cái gì sự vật gần vòng xoáy đều hội bị xoắn nát, sau đó hóa thành thuần túy năng lượng bị thế giới hấp thu. Cái này vô cùng vô tận năng lượng, một bộ phận dùng làm dựng dục trong đó vô tận sinh linh, một bộ phận thành vì chân giới chất dinh dưỡng, làm cho vượt ngang mấy trăm vạn ức năm ánh sáng chân giới, còn tại kiên định không thay đổi khuyết trương. Tại chân giới cứng rắn tột cùng thế giới bích phía trên, vụn vặt lẻ tẻ trải rộng từng khỏa xích hồng điểm nhỏ, một bên thông hướng chân giới nội bộ, một bên liên thông chỗ bí ẩn, những này liền là dị tộc xâm lấn, giới khẩu. Tại duy nhất chân giới ngay phía trên, khu vực trung ương, chặt chẽ phụ thuộc lấy một phương màu sắc lộng lẫy thế giới. Giới này tên là Thiên Ngoại Thiên, là nhân tộc hạch tâm cao tầng, lão tổ nhóm cư trú. Thiên Ngoại Thiên nội bộ không gian, vượt ngang mấy trăm vạn năm, cái này là một phương không nhỏ thế giới. Tại cái này phiến mênh mông không gian bên trong, đứng vững từng tòa to lớn thần điện, cao tới mấy chục hơn trăm năm ánh sáng, đều bị vô tận nhật nguyệt tinh thần vòng quanh, phảng phất là tinh hệ hạch tâm. Rất nhiều thần điện bên trong, đều ngồi ngay thẳng vĩ ngạn hình người quang ảnh, những này quang ảnh hơi hơi ngửa đầu nhìn ra xa bốn phương, ánh mắt xuyên qua Thiên Ngoại Thiên giới bích, nhìn chăm chú lấy những kia trải rộng chân giới giới bích xích hồng giới khẩu, như tại cùng chưa biết địch nhân đối kháng, cái này động tác, như cùng duy trì ước vạn năm tuế nguyệt. Thiên Ngoại Thiên không gian trung ương, một chỗ mênh mông vô biên, vượt ngang trăm vạn năm ánh sáng khủng bố thần điện, lấp lánh lấy vô tận quang huy, xua tan hư không bên trong hắc ám, chiếu sáng toàn bộ thế giới. Keng, một đạo chuông vang từ thần điện bên trong truyền ra, giây lát ở giữa quét ngang đến vũ trụ giới tuyến. Ngồi ngay ngắn rất nhiều thần điện bên trong hình người quang ảnh, ánh mắt khẽ run lên, theo sau thể nội phóng ra một đạo quang ảnh, vừa sải bước ra liền đăng lâm trung ương phía trên thần điện. Thần điện nội bộ không gian rộng lớn mênh mông, không có giới tuyến đại điện bên trên, lơ lửng cái này từng tôn khí tức khủng bố thần tọa, chói mắt hình người quang ảnh ngồi tại hắn bên trên. Các vị đạo hữu, thứ một ước 9000 vạn lần nhân tộc tối cao hội nghị, do ta, chư thần chúa tể chủ trì, có gì dị nghị không? Không, thiện, A-di-đà Phật, lần này hội nghị, sự tình liên quan chư thần hoàng hôn kế hoạch, tự nhiên do thống nhất chư thần chiến trường đệ nhất chúa tể chủ trì thích hợp nhất. Kia liền bắt đầu đi, quỷ phủ chi chủ, thế lực khắp nơi tham chiến thần ma thống kê danh sách ghi chép, có thể giao phó ngươi. Màu đỏ tươi quang mang quanh quẩn, hai mắt như cùng sát ý ngưng kết mà thành xích hồng thủy tinh đại nhật, hơi hơi chuyển động. Chư thần chúa tể nhìn về phía mấy năm ánh sáng bên ngoài một tôn thần tọa. Thương Bạch thần tòa, do vô tận dị tộc hài cốt chồng chất mà thành, hắn chiếm cứ lấy một đạo đen nhánh tột cùng bóng người, khuôn mặt mơ hồ đầu lâu nhẹ nhàng điểm một cái, truyền đến xâm nhiên thanh âm. 9000 ức thần ma, lão phu chỉ cần 1.000 ước liền đầy đủ, những người còn lại giao phó các phương chiến trường. Thần đình chi chủ, yêu tộc liền giao cho ngươi nhìn chằm chằm, ngươi có thể điều động thần ma có đủ không? 4.000 ức, đầy đủ. Chư thần chúa tể khẽ gật đầu, thu hồi ánh mắt, nhìn về phía một phương hướng khác. Ta, cực đạo nhất mạch, hội xử lý vu thần giới. Thiện, quỷ phủ tại vu thần giới bố cục đã lâu, lần này bọn hắn cũng đã mắc câu, cùng lúc quyết tuyệt mất là được. Cái khác thời đại lão tổ nhóm, cũng lục tục thức tỉnh, ta mấy người, không cần lại ẩn nhẫn. Yêu tộc những kia ra hỏa, như là không biết điều. Hừ, này sự tình còn cần thiết bàn bạc kỹ hơn, chỉ ít, không thể đem chân giới cho đánh nát. Mỗi một đạo hình người quang ảnh, đều là chí cao vô thượng thập cảnh lão tổ, lần lượt mở miệng, liền đem này chiến đại cục đi hướng định xuống. Khụ khụ, các vị đạo hữu, kia, ngũ sắc thần thạch nên xử lý như thế nào? Lời này vừa nói ra, thần điện không gian bên trong lập tức một tính, không khí biến đến cực kỳ trở nên tế nhị. Kiếm chủ dựa theo lần thứ 9 nhân tộc tối cao hội nghị định xuống quy tắc, ngũ sắc thần thạch là không muốn sử dụng, vậy tạm thời không đề cập tới, nhưng mà, cần thiết toàn bộ nắm giữ đến ta nhân tộc tay bên trong. Thần đình chi chủ chậm rãi xoay đầu lại, ánh mắt óng ánh, giây lát ở giữa nhảy vọt mấy ngàn năm ánh sáng, nhìn chăm chú lấy kiếm chủ. Ha ha, thật sao? Đầu tiên nói trước, người nào muốn ngăn cản sử dụng thần thạch, đến hỏi trước một chút ta tay bên trong kiếm có đáp ứng hay không? Ngâm, một đạo đen nhánh kiếm mang liếc qua hư không, xâm nhiên khí tức, quanh quẩn cả cái thần điện. Liên quan tới là không muốn sử dụng ngũ sắc thần thạch, nhân tộc tựa hồ tồn tại chia rẽ. A-di-đà Phật, kiếm chủ, cái này hết thảy còn là chờ tề tựu thần thạch rồi nói sau. Hôm nay, còn quá sớm. Phật quang tràn ngập, xâm nhiên kiếm mang biến mất trống không. À, ta, chỉ là nhắc nhở một chút chư vị thôi. Nói xong, kiếm chủ rơi vào trong yên lặng, không khí vi diệu, thoáng làm dịu, chư thần chúa tể chậm rãi đứng dậy, xích hồng mục quang diệu mắt chói mắt. Phá giới tiễn đã khóa chặt, hắc thương kia, liền bắt đầu đi. Mời cổ khí, càn khôn cung, oanh long long, thần điện kịch liệt rung động, trung ương đại điện lập tức hở ra một đạo thâm thúy to lớn khe hở. Vô tận hào quang óng ánh bên trong, một đạo cung ảnh chậm rãi trôi nổi mà ra. Mênh mông vô ngần xâm nhiên khí tức, đem thời không đều vặn vẹo. Rất nhiều lão tổ hơi hơi quay đầu, quang mang ngưng kết mà thành hai mắt, có xích hồng chi huyết trôi nổi mà ra. Càn khôn cung, sắc bén như vậy, càn khôn cung, phá giới tiễn, làm bạn mà sinh, thiếu một cái cũng không thể. Cách mỗi 100 ức năm, càn khôn cung liền hội dựng dục ra một cái phá giới tiễn, chân quý dị thường, không tất yếu thời điểm không thể điều động, hôm nay cũng chỉ dư 7 chi mà thôi. Chư thần chúa tể một tiếng gầm thét, đột nhiên đứng dậy vừa sải bước ra, liền đã thâm nhập mấy vạn năm ánh sáng bên ngoài, tản ra vô tận quang mang khe hở bên trong, màu đỏ tươi tia sáng quanh quần hình người quang ảnh khẽ run lên, ngay sau đó vỡ vụn, lộ ra to lớn tột cùng thần khu. Tổ thần thân thể siêu việt 1 năm ánh sáng, cao tới vạn ức cây em, thân khoác xích hồng lưu ly thủy tinh khải, óng ánh hai mắt bên trong có vô số màu đỏ tươi đại nhật sinh diệt, huyết hồng tóc dài rối tung mở đến, bao trùm phương viên mấy năm ánh sáng rộng rãi khu vực, hắn bên trên có cực nóng thần diễm quanh quẩn. Lên, oanh, chư thần chúa tể ánh mắt một ngưng, hai cái thô to cánh tay giò xét ra, cầm thật chặt tại quang mang bên trong trầm phù càn khôn cung. Tại thân cung vào tay dây lát ở giữa, thần uy vô lượng tổ thần thân thể mãnh một trầm, cơ thịt nổi cục mạnh mẽ hai tay ẩn ẩn bị xé nát, thần quang lấp lánh ở giữa phục hồi, tiếp lấy lại bị xé nát, qua lại vòng phục không thôi. Cái này một thanh dài đến 2 năm ánh sáng càn khôn cung, tự hội tụ ức vạn tinh thần, khối lượng lớn đến dọa người. Chư thần chúa tể chỉ là đem nó cầm trong tay, thể nội minh mông tạo hóa lực lượng cũng đã bắt đầu cực tốc tiêu hao, ngắn ngủi thời gian liền xuống một thành. Khí tu thập cảnh, khai thiên tạo hóa cảnh, thân có tạo hóa lực lượng. Thể tu thập cảnh, hỗn nguyên vô cực cảnh, thân có hỗn nguyên lực lượng. Tiến đến, chân nhất cổ khí sử dụng đại giới cực lớn, chư thần chúa tể thần sắc dữ tợn, hai mắt một mảnh xích hồng. Không dám nhiều trì hoãn, giơ tay một chiêu, một cái trong suốt trong sáng thủy tinh tiễn liền từ khe hở sâu chỗ bắn ra. Oanh! Phá giới tiễn bị cầm thật chặt, một tia phong duệ chi khí tràn lan mà ra, chư thần chúa tể ngón áp út lập tức bị chém đứt, đoạn ngón tay rơi xuống, tại vô biên vô hạn đại điện bên trên đập ra một cái hố sâu. Chư thần chúa tể phảng phất giống như không nghe thấy, hít sâu một hơi, vô tận quang mang bị hút vào bụng bên trong. Cái tên, khai cung, mở, cờ rắc, răng rắc, vô tận thô to vô cùng xích hồng lôi đình hàng lâm, phương viên mấy chục năm ánh sáng khu vực hư không thứ nguyên dây lát ở giữa mẫn diệt, chư thần chúa tể đứng thẳng tại một mảnh hỗn độn đen nhánh bên trong. Lấp lánh lấy hào quang óng ánh, tự toàn bộ thế giới trung tâm. Màu đỏ tươi thủy tinh hai mắt hóa thành một mảnh đen kịt, vô thần không nghĩ, theo lấy từ nơi sâu xa tọa độ, ngóng nhìn bên ngoài thứ nguyên không gian chỗ sâu chỗ bí ẩn. Một tia như có như không sắc bén khí tức, từ phá giới tiễn phía trên kéo dài mà ra. Thần điện bên trong, rất nhiều lão tổ đều là nín thở ngưng thần, thân ảnh muốn động chưa động, vận sức chờ phát động. Chúng, vang vọng thiên địa, càn khôn cung, phá giới tiễn, tiễn ra tất chúng. Thô to tột cùng phá giới tiễn xuyên qua thiên ngoại thiên giới bích, xuyên thủng thứ nguyên không gian, lưu lại một cái thâm thúy hỗn độn trống rỗng. Bao trùm quy tắc phía trên tốc độ, sát na ở giữa liền nhảy vào triệu ước năm ánh sáng khủng bố cự ly, thẳng tắp không có vào một chỗ hư vô chỗ. Cái này phổ thông hư vô chỗ, vô ngân vô hạn bên ngoài trong không gian thứ nguyên khắp nơi có thể gặp, tại sáng thế chi thư che lấp phía dưới, ai có thể phát hiện này chỗ liền là chư thần thế giới chỗ ẩn thân đâu. Keng, răng rác, không có vật gì hư vô chỗ, đột nhiên hiện ra một chương do vô số huyền dị phù văn ngưng kết mà thành quang cháo, ngay sau đó liền bị phá giới tiễn xuyên thủng, lưu lại một cái rộng mấy chục năm ánh sáng lỗ lớn, vô tận thô to vết rạn, vẫn như cũ hướng về quang cháo bốn phương tám hướng điên cuồng khuếch trương. Phá giới tiễn thế đi không giảm, xuyên qua nồng đậm mê vụ, thẳng tắp bắn về phía mục tiêu. Chư thần chúa tể nhìn đến, hắn cảm giác dùng phương thức kỳ lạ bám vào tại phá giới tiễn phía trên. Tiễn nhanh quá nhanh, chỉ là nhìn thoáng qua, xa xa nhìn lại, chư thần thế giới tựa hồ là do hai cái kim tự tháp đụng vào nhau mà thành. Phía trên kim tự tháp vì lóa mắt kim sắc, lóe lên óng ánh bạch quang, một cỗ quỷ dị thánh khiết quang mang khí tức, hướng bốn phương tám hướng tràn ngập không thôi. Hạ phương kim tự tháp vì u ám màu đen kịt, khói đen che phủ, tử vong, sa đọa, hủy diệt, điên cuồng, vô tận mặt trái khí tức ngưng động như thực chất. Hai cái kim tự tháp rộng lớn cái bệ chặt chẽ kết nối, như cùng một cái song sắc hình thoi hình lập phương. Tầm mắt rút ngắn, cái này quy tắc hình thoi hình lập phương nguyên lai là do vô số bong bóng nhỏ chồng chất mà thành, mỗi một quả bong bóng nhỏ đều là một phương thế giới. Tầng tầng lớp lớp, vô số như có như không ti tuyến, đem mỗi một cái thế giới liên thông, thẳng đến ngọn tháp cầm phương to lớn vô cùng thế giới. Một giới quang minh, một giới hắc ám, sắc bén tột cùng phá giới tiễn, thẳng tắp hướng về quang minh ngọn tháp kích xạ mà đi, lăng lệ vô cùng hủy diệt lực lượng dây lát ở giữa quán xuyên giới bích. Chúng thần cư trú, kia cao cao tại thượng chư thần chi sơn, tại chiều dài vượt qua một năm ánh sáng thủy tinh dưới tên lộ ra không chịu nổi một kích. Hống hống hống, chân giới, kinh thiên nộ hống, từ sơn đỉnh mà lên, quần tinh ảm đạm, bị sinh sinh hống thành hư vô. Ngô chủ, chí cao thần, ngâm, một khối khí tức thâm trầm minh mông, vô tận tuế nguyệt khí tức quanh quần thanh đồng bản, từ thế giới sâu chỗ thoát ra. Toàn bộ thế giới không gian thời gian, dây lát ở giữa rơi vào ngưng kết bên trong. Răng rắc, phá giới tiễn nghiền nát như cùng thực chất thời không, lưu xuống to lớn dày đặc vết rạn, vẫn như cũ kiên định không thay đổi hướng tọa độ vào tới. Không đánh chúng, hắc thương, này tiễn thể không bỏ qua. Sáng thế chi thư, đệ ngũ chương, rầm rầm, liền thành một khối sáng thế chi thư, xanh sáng lóng lánh, vang lên thanh thúy trang sách lật qua lật lại thanh âm, quang ảnh lưu chuyển, vô số tự phù đồ án hiện lên, tự bao hàm vô cùng vô tận tri thức, ôm đồm thế giới sinh diệt hết thảy ảo diệu. Một chương xanh quang ngưng kết mà thành trang giấy, phiêu hốt mà đi, những nơi đi qua hết thảy bị cưỡng ép rơi xuống áp xúc đến không chiều. Trang giấy nhảy vào thời không, đi ngược dòng nước, dây lát ở giữa xuất hiện tại phá giới tiễn phía trước, ngăn trở hắn đường đi. Cùng một dưới tấm hình, cái này nhìn giống như yếu đuối không chịu nổi trang giấy, cực lớn cùng cực nhỏ cùng tồn tại một thể, vô cùng quỷ dị, sinh sinh ngăn trở thần uy vô lượng phá giới tiễn. Vô thanh vô tức ở giữa, vô tận hào quang óng ánh bạo phát, xanh đen chi sắc xen lẫn luân chuyển, lẫn nhau ma diệt. Răng rác, quang mang bị đâm phá, vô cùng to lớn phá giới tiễn đã biến đến như cùng hài nhi cánh tay nhỏ, như này nhỏ bé, lại như cũ tản ra không thể chống đỡ khí thế. Keng, chư thần sơn đỉnh phủ đầy vô số phòng ngự phong cấm bảo khố như cùng không có gì, dây lát ở giữa bị xuyên thủng, phá giới tiễn bắn tại một khỏa hòn đá lớn chừng quả đấm phía trên, bị băng diệt ra thủy tinh phấn vụn, không có tại, hắc thương, sơn lưu lại một tia vết tích. Kia tràn lan mở đến thân mũi tên phấn vụn, vẫn như cũ nắm giữ vô tận hủy diệt lực lượng, kéo ra đến một cái hỗn độn đen nhánh lỗ lớn, thông hướng chỗ bí ẩn. Chư thần thế giới, tìm thấy các ngươi, một chương khí tức huyền dị, âm dương chi khí quanh quần thái cực đồ từ hỗn độn trống rỗng bên trong bắn ra lượn vòng lấy, dây lát ở giữa khuếch trương đến vô hạn lớn, đem toàn bộ chư thần thế giới, hình thoi hình lập phương thế giới bảy tận đều là bao phủ ở bên trong. Cùng là, hỗn độn cửa hang bị trấn áp vững chắc, cùng duy nhất chân giới bên ngoài bị phá giới tiễn đánh nát thông đạo lẫn nhau kết nối. Hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt, từ chư thần chúa tể buông tay bắn tên, mới trôi qua hai cái sát na. Hống, chí cao thần gầm thét, cái này mới miễn cưỡng truyền lại đến chư thần thế giới bên ngoài, thế nhưng lại bị thái cực đồ sinh sinh ngăn cách. Hết thảy khí tức, hết thảy ba động, đều không thể trốn thoát chút nào. Chư thần thế giới, lại lần nữa từ bên ngoài trong không gian thứ nguyên biến mất. Công thủ chi thế, nghịch chuyển, rốt cuộc bắt đầu sao? Tiềm tu bên trong Bạch Đông Lâm mãnh mở hai mắt ra, mật thất bị chiếu sáng trong suốt, cực đạo thủ trạc kịch liệt rung động, tự động tràn lan ra một đạo mảng ánh sáng đem hắn bao quấn. Kim quang lóe lên, giây lát ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Hoàn Vũ truyền tống ti, ngày thường bên trong Thần Long kiến thủ bất kiến vĩ ti trưởng, còn có một mực hô hào bãi quan Bạch Mao phó ti trưởng, Vũ Tháp trưởng khống giả Đồng Tiêu, Thương Khung vạn giới châu trưởng khống giả Tự Lương, bốn người đều là thần sắc trang nghiêm đứng tại phòng chỉ huy bên trong, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hạ phương. Vượt giới hạch tâm đã triệt để khôi phục, Vũ Tháp kín kẽ rơi tại tháp tòa phía trên, kia khỏa nhan sắc hỗn độn không ngừng biến ảo thương khung vạn giới châu lơ lửng tại bạch ngọc tháp ngọn tháp phía trên, xoay chậm chậm, một trận tối tăm mờ mịt khí tức không ngừng vung xuống. Vũ tháp cùng thương khung vạn giới châu, hai đại tối đỉnh tiêm không gian loại tiên khí, lúc này hợp làm một thể, khí tức tiết lộ phía dưới, vô số thô to như cùng thực chất không gian quy tắc tự động hiển hóa, theo lấy trận pháp hạch tâm không ngừng lan tràn khuếch trương, thẳng đến mặt đất, như cùng dây leo, theo lấy vô số thô to quang trụ quấn quanh mà lên, thẳng đến chỗ sâu nhất, ba động kỳ dị dây lát ở giữa mãnh liệt hơn ngàn lần. Không gian biến ảo, chồng chất áp xúc kéo duỗi, vạn giới sụp đổ, vô ngân vô hạn vũ trụ huyễn tượng hiển hóa, vô cùng vô tận, siêu giới tinh hệ đoàn, áp xúc thành một điểm nhỏ bé quang điểm, vô số quang điểm đem vũ tháp cùng thương khung vạn giới châu bao phủ, như cùng tinh hải hàng lâm. Hoàn vũ truyền tống ti là một khỏa so tinh thần còn muốn to lớn hơn vạn lần nhân tạo quả cầu kim loại thể, nó vô số lông tơ, phủ đầy huyền ảo minh văn, như cùng máy thu tín hiệu, thật sâu chọc vào trong không gian thứ nguyên. Lít nha lít nhít đen nhánh thông đạo bị mở ra, thông hướng chỗ bí ẩn. Các lão tổ đã động thủ, chúng ta cũng có thể dùng bắt đầu. Thanh thúy giọng nữ, cái này hoàn vũ truyền tống ti trưởng vậy mà là một nữ tử, thần quang quanh quẩn kiều nhan hơi đổi, ngưng tiếng mở miệng nói ra. Tốt, còn dư ba người ngưng giọng gật đầu, hai tay pháp quyết kết động, to lớn thần niệm chút xuống mà ra, cái này to lớn quả cầu kim loại thể phảng phất dây lát ở giữa đã có được sinh mạng. Từng viên kim sắc quang cầu bị từ chân giới các nơi truyền tống đến nơi này, lít nha lít nhít đủ có mười mấy ức, mỗi một quả quang cầu bên trong đều ngồi ngay thẳng một đạo khí tức khủng bố thân ảnh, đều là thần ma cường giả. Chói mắt quang cầu trệ không một nháy mắt, ngay sau đó liền bị đầu nhập vào bất đồng trong đường hầm đen kịt, hoặc là đi tới các phương chiến trường, hoặc là trấn thủ nhân tộc nội địa trọng yếu khu vực, hoặc là mang đến thiên ngoại thiên, những kia thần điện bên trong. Bạch Đông Lâm an tĩnh khoanh chân ngồi tại kim sắc quang cầu bên trong, chỉ gặp hình ảnh lưu chuyển, một quả phủ đầy lông tơ quả cầu kim loại lóe lên một cái rồi biến mất, tiếp lấy tai bên trong liền truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Đông Lâm, hết thảy cẩn thận, là Đồng Tiêu, tiếp lấy trước mặt liền là một tối, bị ném vào trong đường hầm đen kịt. Tự đã qua thật lâu, lại như đi qua một nháy mắt, quang ảnh lưu động ở giữa, Bạch Đông Lâm trong lòng dâng lên một cổ hiểu ra, hắn đã rời đi duy nhất chân giới. Bởi vì cùng thiên la không gian cảm ứng đã bị ngăn cách. Ba, ba, một liên tục bọt khí vỡ vụn tiếng vang lên, Bạch Đông Lâm thân thể chậm rãi bay xuống, đứng tại bóng loáng như gương đại điện bên trong, ngắm nhìn bốn phía, lít nha lít nhít quang cầu vỡ vụn. Từng đạo khí tức thâm trầm bóng người vượt bước mà ra. Một mắt nhìn lại, không biết bao nhiêu, phức tạp, mênh mông, cực nóng ý chí điên cuồng dũng động xen lẫn, lệnh trong đại điện này khí tức biến đến cực kỳ trầm trọng lộn xộn. Bạch Đông Lâm cảm giác đều bị áp bách ảnh hưởng, chỉ có thể đại khái dự đoán ra, này chỗ cửu cảnh đại năng sợ rằng không dưới ngàn ức. Chính âm thầm chấn động không ngừng, Bạch Đông Lâm đột nhiên lạnh cả tim, trái tim phảng phất bị cái gì đồ vật xuyên thủng, không chỉ là hắn, này thần điện bên trong rất nhiều đại năng đều là thần sắc nhất biến, ngẩng đầu hướng điện bên ngoài nhìn lại. Chỉ gặp băng lãnh vũ trụ hư không trung ương đứng sừng sững lấy một tòa khổng lồ tột cùng, quang mang lấp lánh thần điện, không biết cách nhau nhiều ít vạn năm ánh sáng, lại như cũ rõ mồn một trước mắt, cái này số lượng thực tại là nghe rợn cả người. Chúng hét lớn một tiếng, tại rất nhiều đại năng trong tim vang vọng. Bạch Đông Lâm bỗng cảm giác lạnh cả người, cái trán có vết mồ hôi thấm ra, hắn tại vừa mới cảm giác đến một đạo vô cùng kinh khủng đồ vật bắn ra ngoài. Khụ khụ, một đạo già nua tiếng ho khan tại tĩnh mịch đại điện bên trong vang lên. Giây lát ở giữa sẽ bị nhiếp tâm thần chúng đại năng bừng tỉnh, quay đầu nhìn lại, một đạo u ám đen nhánh hình người quang ảnh ngồi ngay ngắn ở đại điện phần cuối trên thần tọa. Tựa hồ một mực tồn tại chưa lên tiếng phía trước, đám người lại làm như không thấy. Không hề nghi ngờ, đây nhất định là nhân tộc lão tổ, đám người thần sắc nghiêm lại, liền tập trung ý chí, khom người nhất lễ. Gặp qua lão tổ, ta là quỷ phủ chi chủ, này chiến thống lĩnh một trong, chư vị đến từ thế lực khắp nơi, các giới các vực, vì nhân tộc mà cam nguyện bốc lên chết đi nguy cơ đi tới chư thần thế giới. Như này cống hiến, hội vĩnh hằng khắc ghi cùng nhân tộc sử sách. Thanh âm già nua phảng phất bao hàm ma lực, ngắn ngủi mấy câu liền mọi người nhiệt huyết sôi trào, vừa mới trải rộng toàn thân hàn ý lập tức tiêu tán trống không. Thập cảnh các lão tổ có chính mình đối thủ, còn muốn chiếu cố đến rất nhiều chiến trường, chư vị lực lượng cũng cực kỳ trọng yếu, cụ thể nhiệm vụ đã phát đến các vị chiến hồn ấn ký bên trong, tỉ mỉ tra cứu. Lập tức, liền đi tới chư thần thế giới. Đám người trong lòng hơi động, không dám thất lễ, ý niệm liền thăm dò vào không ngừng lấp lánh chiến hồn bên trong. Rất nhiều tin tức trong tim trôi nổi mà qua. Tích, chú ý, chiến hồn ấn ký lập tức thoát ly duy nhất chân giới, chiến công thống kê phương thức phát sinh cải biến, như dưới. Tại chân giới bên trong sát lục dị tộc, thiên địa ý chí hội hạ xuống ban thưởng, chiến hồn ấn ký liền là thông qua thủ đoạn đặc thù, bắt giữ đến thanh linh chi khí gia tăng số lượng, dùng cái này là thống kê chiến công. Này phương pháp không lỗ thủng tồn tại, mà chính xác vô cùng. Mà bây giờ bọn hắn muốn đi vào chư thần thế giới, cái này phương pháp tự nhiên vô dụng. Do này cần thiết đến đầy đủ mở ra chiến hồn ấn ký ghi chép công năng, tại về quy chân giới phía sau, còn cần thiết chính mình bóc ra bao hàm ý chí ba động, thần hồn khí tức ký ức kết tinh, dùng cung cấp chiến võng chung khu thống kê chiến công, tại cùng chiến hồn ghi chép hai bên kết hợp phía dưới, dùng bảo đảm không xuất hiện sai sót. Chiến võng chung khu là do chân nhất cổ khí tự mình vận hành chủ đạo, không nhận bất kỳ cái gì người khống chế, tu sĩ hết thảy tin tức bí mật đều là sẽ không tiết lộ ra ngoài. Tích, đặc thù chiến trường nhiệm vụ chư thần hoàng hôn, phá hư phá hủy chư thần thế giới bên trong các phương tiểu thế giới, dùng áp chế hắn thiên địa ý chí. Cắt đứt chư thần thế giới tín ngưỡng truyền thâu thông đạo, dùng suy yếu chư thần thực lực. Chư thần thế giới cấu thành đồ, chư thần thế giới các chủng tộc, các thế lực bản đồ phân bố. Rất nhiều tin tức hiện lên, bị Bạch Đông Lâm dây lát ở giữa tiêu hóa không còn, kết hợp hắn phía trước tại Quang Minh Thánh vực nữ thần hư ảnh bên trong thu hoạch đến bí ẩn, nội tâm đối chư thần thế giới hiểu rõ càng thêm tỉ mỉ. Chư thần thế giới quả nhiên là một phương phi thường quỷ dị thế giới, khó trách nhân tộc cao tầng nhóm vội vã muốn triệt để quyết tuyệt cái này tai họa ngầm, sợ rằng lý do không vẻn vẹn chỉ là bởi vì sáng thế chi thư. Một cỗ chiến ý bay lên, trên bầu trời thần điện ngưng kết, chúng đại năng ánh mắt óng ánh lấp lánh lên đến, ý chí chấn động, phát ra kinh thiên động địa gào thét. Chiến, chiến, chiến, thắng, thắng, tất thắng, ngàn ước đại năng, như này cực nóng ý chí tiêm nhiễm phía dưới, cho dù là tại đạm mạc người, trong lòng cũng hiện lên vô tận chiến ý. Rất tốt, xuất phát, quỷ phủ chi chủ khẽ gật đầu, giơ tay vung lên, to lớn thần điện dây lát ở giữa đập vụn hư không, thoát ra thiên ngoại thiên, xuất vào kia hỗn độn lối đi đen kịt bên trong. Do đạo môn chấp trưởng thái cực đồ, trừ cụ bị chấn áp, phong cấm các loại nghịch thiên uy năng, còn có thể dùng hóa thành một tòa kim kiều. Này kim kiều có thể xem cự ly vì không có gì, triệu ức năm ánh sáng khủng bố cự ly, dây lát ở giữa liền có thể nhảy vọt. Cút, to lớn thần điện hàng lâm dây lát ở giữa, một cái hào quang rực rỡ trường mâu chưa từng biết thời không đâm ra. Hắn mâu mũi nhọn chảy xuôi màu đỏ tươi tiên huyết, mang theo vô tận vĩ lực, tự muốn một kích mẫn diệt thần điện. Lãng Kianu này chi thương, quỷ phủ chi chủ ánh mắt một tối, hóa thành cực hạn đen nhánh, như cùng hài cốt khô cạn bàn tay dò xét ra, lòng bàn tay mạo ra một tòa tái nhiệt lạnh lẽo sơn phong, vô tận âm phong vòng quanh, hết thảy âm chi sở thuộc, tựa hồ cũng hội tụ ở cái này tòa tiểu tiểu sơn phong phía trên. Keng, óng ánh trường mâu hoành không đảo ngược, bị kích về chưa biết thời không bên trong, quỷ phủ chi chủ vừa sải bước ra thần điện. Tay nâng tái nhật sơn phong đứng tại hư không, cũng chưa truy địch, mà là quay đầu nhìn chung quanh, cùng thần điện bên trong ngàn ước đại năng ánh mắt đối mặt. Hả, thế nào còn có một cái thần nguyên cảnh tiểu gia hỏa? Quỷ phủ chi chủ trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn, dựa theo bọn hắn định xuống quyết sách, này chiến là tập kích diệt giết, cho nên toàn bộ đều là an bài đại năng cường giả. Đến mức còn dư tu sĩ, còn có hắn quỷ phủ rất nhiều chiến tranh chủ hạm đều chưa từng điều động đến chư thần thế giới, toàn bộ đều phân phối đến các phương chiến trường, dùng đến ngăn chặn còn dư dị tộc. Hắn lúc trước cũng chưa tỉ mỉ cảm giác điều tra, người nào hội nghĩ đến ngàn ước đại năng bên trong, vẫn tồn tại một cái đặc thù tiểu gia hỏa, không khỏi ngưng mắt nhìn lại. T, thật là cường thịnh sinh mệnh bản nguyên chi quang. Cực đạo thủ trạc, nguyên lai là cực đạo thánh tông đệ tử, quỷ phủ chi chủ ánh mắt run lên, không nghĩ tới ta cực đạo vậy mà ra cái này thiên kiêu. Quỷ phủ chi chủ suy tư, không có tiêu hao một tia thời gian, liền đã thu liễm suy nghĩ, trầm giọng mở miệng nói. Chư vị, đi phá hư, phá hủy, mẫn diệt hết thảy đi. Ông, thần điện khẽ run lên, liền dây lát ở giữa xuất hiện tại hai cái kim tự tháp kia nhất là rộng lớn cái bệ chỗ giao giới, thần điện chung quanh thời không vặn vẹo rối loạn, cùng là xuất hiện tại khu vực khổng lồ bên trong, như cùng một vòng vây, đem toàn bộ cái bệ, khu vực đều vây lại. Lít nha lít nhít thân ảnh bước ra, khí tức mênh mông, như thần như ma, nhất cước đạp toái hư không, một quyền đánh tan thế giới bích, tiến vào một phương phương bọt khí thế giới bên trong. Ngàn ước đại năng, điểm thành hai cỗ hồng lưu, hướng về quang minh hắc ám hai tòa kim tự tháp, cùng là tiến quân. Giết, mênh mông vô ngần sát ý, hội tụ thành một mảnh huyết hải, chậm rãi hướng về ngọn tháp phương hướng lan tràn. Bọt khí thế giới thực tại là quá nhiều, đặc biệt là cái này cái bệ khu vực, thế giới mặc dù nhỏ yếu, nhưng mà số lượng lại cực kỳ to lớn, ngàn ước đại năng mãnh liệt mà vào, dây lát ở giữa liền bị chia lãi trống không. Tầng tầng hướng bên trên, càng tiếp cận ngọn tháp, thế giới càng cường đại, số lượng cũng theo đó biến ít. Bạch Đông Lâm thần sắc hờ hững, không vui không buồn, ở trong hư không từng bước một bước ra. Cùng là thân bên trên có một điểm điểm vụn ánh sáng bay xuống, ẩn nấp vào hư không bên trong, kia là cực hạn thu nhỏ chiến bi phân liệt thể, lưu xuống duy độ tọa độ, để tiếp xuống hành động càng thêm mau lẹ. Giang giác, tùy ý tìm một phương bọt khí thế giới, đấm ra một quyền, đem yếu ớt giới bích đánh nát, lách mình độn đi vào. Mênh mông cảm giác chút xuống mà ra, lập tức liền tại bên trong thế giới nhỏ này cảm giác được một cổ không kém khí tức, trong lòng hơi động, nhìn đến vận khí có điểm kém, cái này dễ dàng liền gặp phải dị tộc thế giới thủ hộ giả. Cái này trùng tình huống cũng để ý liệu bên trong, nhân tộc lão tổ kháng ở thiên địa ý chí bài xích, cùng chư thần thập cảnh cường giả kịch chiến cùng một chỗ. Chư thần thế giới những này đốt cháy thần hỏa, có thể so với đại năng cường giả, tự nhiên phải do chính bọn hắn giải quyết. Vương đối vương, tướng đối tướng, chư thần thế giới có thể không tốt tùy ý chân giới nhân tộc phá hư bọn hắn thế giới, những này thế giới có thể là bọn hắn căn cơ, lực lượng chi nguyên tuyền. Oanh, Hư không vỡ vụn, một đạo quang mang bao phủ thân ảnh hướng Bạch Đông Lâm đánh giết mà tới. Hư, chính là một hạ vị thần, chết. Bạch Đông Lâm ánh mắt một lạnh, cố ý hiển lộ khí tức, vì chính là dẫn hắn qua đến thôi. Thể lực ý chí chi quang cháy hừng hực, hội tụ một điểm tại mắt trái con ngươi lỗ bên trong, quang mang lóe lên, một đạo không thể trốn tránh ý chí chi nhận bắn ra, giây lát ở giữa đem hắn xuyên thủng, hắn thể nội ý chí giây lát ở giữa mẫn diệt, ngừng trệ ở trong hư không. Sở dĩ sử dụng cái này đánh giết thủ đoạn, là vì hoàn toàn giữ lại đối phương nhục thân thần hồn lực lượng. Tám bộ một trong, quang chi thiên bên trong sát chiêu ý chí chi nhận. Ám giới, đen nhánh quang mang từ ngực dập dờn mà ra, đem cái này dị tộc thần chỉ giây lát ở giữa thôn phệ. Đây bất quá là mới vừa đốt cháy thần hỏa dị tộc, thực lực chỉ có ngũ giới lực lượng, kém hắn xa. Cảm giác chút xuống mà ra, đem cái này phương tĩnh mịch thế giới hoàn toàn bao phủ, các loại kỳ quỷ cảnh tượng chiếu vào não hải, lệnh Bạch Đông Lâm lông mày nhảy lên không ngớt. Chư thần, quả nhiên chết không có gì đáng tiếc, cái này là một phương cấp thấp nhất tiểu thế giới. Tiểu thế giới cũng phân đủ loại khác biệt, dùng nó quy mô lớn nhỏ phân chia vì giáp ất bính đinh tứ cấp, thế giới lớn nhỏ, quyết định bản nguyên pháp tắc hạch tâm mạnh yếu, chế ước trong đó tu hành người có thể đạt tới hạn mức cao nhất. Cũng tỉ như Bạch Đông Lâm hôm nay đạp lâm cái này chỗ dị tộc tiểu thế giới, duy nhất tồn tại sinh mệnh liền là dưới chân cái này khỏa đường kính 100 vạn cây em tinh cầu, khối lượng cũng chưa đạt đến tránh thoát đại nhật trói buộc điều kiện, được xưng là đinh cấp tiểu thế giới. Bính cấp tiểu thế giới, chịu tải sinh mệnh làm hạch tâm đại lục, thiên viên địa phương, khối lượng từ bỏ đại nhật trói buộc, đồng thời dẫn dắt lấy chỉ ít một vòng đại nhật dùng hắn làm trung tâm quay quanh. Ất cấp tiểu thế giới, trừ hạch tâm đại lục dùng bên ngoài, trong hư không vũ trụ cũng tồn tại sinh mệnh tinh thần, không gian phạm vi chỉ ít vì 100 năm ánh sáng, đồng thời đản sinh thiên địa chi tâm, trong đó dựng dục ra độc lập thiên địa ý chí, minh nghị cổ giới liền là cái này tầng thứ. Giáp cấp tiểu thế giới, thỏa mãn ất cấp điều kiện đồng thời, bản nguyên pháp tắc hạch tâm bên trong bắt đầu đản sinh quy tắc chi bản nguyên, cụ bị nhảy lên điều kiện cơ bản. Bạch Đông Lâm dưới chân cái này khỏa sinh mệnh tinh thần, không lớn không nhỏ, vốn nên là tràn đầy sinh linh, một mảnh vui vẻ phồn vinh, nhưng mà tại hắn ý niệm cảm giác phía dưới, lại là một mảnh quỷ dị yên tĩnh. Vừa xài bước ra, Bạch Đông Lâm giây lát ở giữa xuất hiện tại một chỗ bình nguyên phía trên, đen nhánh bằng phẳng mặt đất, không một tia màu xanh biết tồn tại, một mắt nhìn lại, toàn bộ đều là vuông vức kim loại xây dựng. Như là tại trong hư không vũ trụ nhìn ra xa cái này khỏa tinh thần, sẽ phát hiện cả cái tinh thần mặt ngoài toàn bộ bị cái này trùng xây dựng bao trùm, lít nha lít nhít, trừ cái đó ra không có vật khác. Những này xây dựng mặt ngoài khắc đầy phù văn cấm chế, cụ có không tầm thường phòng ngự lực, nhưng mà tự nhiên không làm khó được Bạch Đông Lâm, một bước bước vào, kim sắc vách tường đằng sau có tiếp xúc đến hắn thân thể, pháp tắc dập dờn những này, liền bị từ hạt phương diện tan rã, cái này là vật chất pháp tắc cơ sở kỹ xảo. Tích, cảnh cáo, phát hiện người xâm nhập. Cạch cạch cạch, một đám ba trượng cao lớn, khắc đầy bí văn hình người kim loại tạo vật, hai mắt lóng lánh ánh sáng đỏ, một lần khắp quét nhìn Bạch Đông Lâm, nhào lên đồng sự, hai bờ vai họng pháo đã bắn ra dày đặc cực nóng năng lượng quang trụ. Hiu hiu hiu, không khí bị thiêu đốt, lưu lại từng đạo không ngân. Luyện kim thuật sản vật, yếu lại yếu một điểm, nhưng mà cái này linh trí cấu thành phương thức ngược lại là biết tròn biết méo, có ý tứ. Bạch Đông Lâm mắt bên trong bạch quang uyển chuyển, giây lát ở giữa liền thấm nhuần những này tạo vật nội bộ cấu tạo. Liền hắn đầu óc linh trí hạch tâm cũng bị giải độc hấp thu. Nói đi giơ tay, ngón cái ngón trỏ nhẹ nhẹ một đám, một quả bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy điểm đen lơ lửng tại hai ngón tay ở giữa, khủng bố hấp lực đột nhiên bạo phát, bao phủ cả cái kiến trúc nội bộ không gian. Cái này hấp lực cực mạnh, lại chỉ nhằm vào những kia luyện kim tạo vật cùng năng lượng quang trụ, không gian sụp đổ vặn vẹo, ngay cả tia sáng đều không thể trốn giật, mấy ngàn dữ tợn luyện kim sinh vật liền cùng hắn công kích toàn bộ bị áp xúc chi điểm đen phía trên, hình thành một quả bóng loáng quả cầu kim loại. Ngón tay vân vê, liền hóa thành hư vô. Không gian cùng dẫn lực dung hợp vận dụng tay tha hắc động. Bạch Đông Lâm khẽ vuốt ống tay áo, cất bước đi đến một quả trôi nổi ở trong hư không quang cầu trước mặt, đồng dạng quang cầu, tại cái này rộng lớn xây dựng không gian bên trong, không dưới ngàn vạn. Quang cầu mặt ngoài không phải có phù văn hiện lên, hắn đỉnh có một cái trong suốt ti tuyến, không có vào hư không, không biết kết nối đến chỗ nào. Tại quang cầu nội bộ, co quắp lấy một cái không có sợi vải nữ tử, nhọn lỗ tai, xanh biếc tóc, cái này là một cái tinh linh. Ngàn vạn quang cầu không khác nhau chút nào, chỉ bất quá tồn tại giới tính tuổi tác, cùng chủng tộc phía trên chênh lệch. Tạch tạch tạch, theo lấy cơ giới vận chuyển tiếng vang lên, xây dựng đỉnh vươn từng sợi nhỏ bé ống sắt, vươn vào quang cầu nội bộ, thẳng tắp chọc vào sinh linh thể nội, nữ tính vì phần bụng, nam tính vì hạ thể, chính mình chiết xuất ra vật chất. Ngay sau đó ống sắt lùi về, chiết xuất vật chất bị chuyển rời đi xây dựng trung ương một cái màu xanh ao nước lớn bên trong, vật chất giao hòa, một cổ sinh mệnh khí tức đản sinh. Thời gian phảng phất bị gia tốc, thụ tinh tế bảo chứng phôi thai, trái tim lần thứ nhất đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập, rung động, xương cốt sinh trưởng, ngắn ngủi 100 hơi thời gian, mắt trần có thể thấy phía dưới, một cái có thể phát ra khóc lóc tân sinh mệnh liền đản sinh. Sóng nước dập dờn, một quang cháo tái hiện, hài nhi còn không có mở to mắt, liền bị quang cầu bao quấn lấy trôi nổi hư không, thành ngàn vạn quang cầu bên trong một cái. Bạch Đông Lâm ánh mắt hờ hững nhìn chăm chú lấy cái này hết thảy, tại hắn cảm giác bên trong, quang cầu xuất hiện trong nháy mắt, những kia hài nhi linh hồn đã biến mất không thấy gì nữa, bị đưa vào chỗ bí ẩn. Để ta xem một chút, chư thần vì chúng sinh sáng tạo thế giới, đến tột cùng là cái gì bộ dáng. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Phô Vi thần hồn từ mi tâm vừa sải bước ra, tự mình mẫn diệt thành một điểm yếu ớt linh hồn quang điểm, trốn vào một cái còn chưa đản sinh linh hồn hài nhi phôi thai chi bên trong. Phô Vi dùng tự mình mẫn diệt, phản bản quy nguyên, thành công ngụy trang thành một cỗ thuần túy nhỏ yếu linh hồn. Chư thần thủ đoạn cũng chưa thấm nhuần ra Phô Vi hư thực, quang cháo tái hiện, một cái trong suốt ti tuyến chọc vào hài nhi mi tâm thần hải bên trong, linh hồn bị bắt đến một phương trong thế giới hư ảo. Sau một hồi lâu, Bạch Đông Lâm chậm rãi mở hai mắt ra, Phô Vi đã tự diệt trở về, một cỗ ký ức bị đồng bộ, một vài bức hình ảnh hiện lên. Chư thần, tốt hung ác, thủ đoạn thật là lợi hại. Bạch Đông Lâm hai mắt nhắm lại, hiện lên một đạo hàn quang, mặc dù tại Quang Minh Thánh vực bên trong, hắn liền từ nữ thần hư ảnh hạch tâm ký ức bên trong biết được những này đồ vật, nhưng mà hôm nay tận mắt nhìn thấy, nội tâm vẫn như cũ có nộ khí bốc lên. Chư thần thế giới tu luyện thể hệ, cùng chân giới, hoặc là cái khác dị tộc thế giới đều không tương đồng, tại bọn hắn thể tu bên trong, tồn tại một chủng đồ vật, địa vị thậm chí siêu việt cảm ngộ pháp tắc quy tắc, đó chính là tín ngưỡng chi lực. Cái này chủng thể hệ cũng không có cái gì ly kỳ, chân giới thượng cổ thời kỳ từng có qua, thần đạo, thể hệ, ngược lại là cơ bản giống nhau, chỉ bất quá đem kia chủng lực lượng xưng là, hương hỏa. Ngươi tín ngưỡng ta, vì ta đắp lên thần quốc, ta liền chúc phúc ngươi, coi như cũng là đồng giá trao đổi, cũng không có không thể. Chư thần thế giới phía trước liền là như đây, nhưng mà từ giới loạn thời đại phía sau, hình ảnh liền hướng về hắn quỷ con đường bão táp không chỉ. Là bởi vì Titan thần tộc phản bội, mà lệnh chư thần đối chúng sinh mất đi tín nhiệm. Vẫn là bởi vì chư thần tại chư thiên vạn giới quy khư chỗ bên trong tìm tới một ít luận ngoại tri thức, mới dẫn đến cái này kinh thiên biến hóa. Titan nhất tộc, phía trước được xưng là thần tộc, bởi vì bọn hắn cùng chư thần đồng dạng, đều là sinh hoạt tại Quang Minh thần giới bên trong. Tại hắn thoát ly chư thần thế giới gia nhập nhân tộc phía sau, liền ném đi thần chi danh. Quang Minh kim tự tháp đỉnh, vì Quang Minh thần giới. Hắc ám kim tự tháp đỉnh, vì tối hắc ma giới. Cũng là chư thần thế giới, duy nhất còn là chân thực thế giới, chỉ có cái này lưỡng giới bên trong sinh linh, có thể được dùng gặp đến thế giới chân thật. Những người còn lại rất nhiều tiểu thế giới, vô tận sinh linh, thần hồn ý thức đều bị khốn tại hư giả ma trận thế giới bên trong. Bạch Đông Lâm căn cứ rất nhiều tin tức phân tích, ma trận thế giới đản sinh thời gian tiết điểm, liền là tại giới loạn thời đại thể tu đại quy mô xâm nhập, Titan thần tộc mưu phản phía sau. Chư thần phương pháp rất cực đoan, rất điên cuồng, nhưng mà Bạch Đông Lâm nội tâm cũng không thể không thừa nhận, đây đúng là phi thường hữu dụng phương pháp. Ngày xưa chư thần như thế nào thu cắt tín ngưỡng? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chăn cừu chúng sinh, bố thí một chút lợi nhỏ tiểu huệ, hoặc là liên hợp ma giới, làm một chút thiên tai ma họa, lại dùng cứu thế chủ tư thái đăng tràng, mời chào tín đồ, thu cắt tín ngưỡng. Cái này phương pháp hiệu suất cực kỳ thấp kém, một bên muốn lo lắng dùng sức quá mạnh hủy hoại thế giới, mẫn diệt chúng sinh cừu non, một bên lại muốn cùng ma giới thần xa đọa tranh đoạt tín ngưỡng, còn lo lắng cừu non bên trong xuất hiện một cái thông minh chú dê vui vẻ nhìn xuyên chư thần trò xiếc, nhấc lên bạo loạn. Mà lại cừu non cũng có chịu đựng tính, không thể một lần lần liên tục thu cắt, lần một lần hai phía sau, còn phải thôi qua, để mệt mỏi không chịu nổi cừu non khôi phục sinh lực. Nói tóm lại, làm điểm tín ngưỡng vô cùng phiền phức, chư thần đối này một mực khổ không thể tả, nhưng lại không có tốt biện pháp giải quyết, chỉ có thể khấu khấu lục soát sử dụng tín ngưỡng chi lực. Thẳng đến giới loạn thời đại phía sau, ma trận thế giới xuất hiện, hết thảy đều không giống. Tín ngưỡng chi lực là do thành kính linh hồn bên trong đản sinh, cho nên tín đồ nhục thân cùng chư thần không dùng, ngược lại là một cái vướng víu. Thành lập ma trận thế giới, đem chúng sinh linh hồn toàn bộ thu nạp trong đó, hư huyễn thế giới, đối những cái kia sinh hoạt tại bên trong linh hồn đến nói, lại là chân thực. Hết thảy cảm giác, hết thảy tình cảm, trừ thế giới dùng bên ngoài, đều là chân thực, đản sinh tín ngưỡng chi lực, cũng là chân thực. Ma trận thế giới duy trì, tiêu hao không chư thần nhiều ít lực lượng, bên trong hết thảy đều nhận bọn hắn khống chế, đồng thời rốt cuộc không cần lo lắng chơi thoát. Thế giới bị hủy diệt, nhất niệm liền có thể trọng sinh, cừu non nhóm xuất hiện phản kháng cảm xúc, khởi động lại, cừu non nhóm đến chịu đựng tính cực hạn, khởi động lại, cừu non quá nhiều, ma trận thế giới không chịu tải được. Phục khắc, vô hạn điệp ra, tín ngưỡng chi lực sản lượng không đủ, thời gian gia tốc, diệt thế cứu thế vô hạn luân hồi, như này cái này, tín ngưỡng chi lực thành dây chuyền sản xuất một dạng sản vật. Chư thần thế giới nghênh đón từ trước tới nay đại bạo phát, đốt cháy thần hỏa người không ngừng hiện lên, mỗi một vị dùng tín ngưỡng làm thức ăn thần ma đều chiếm được lợi ích cực kỳ lớn. Thần ma lưỡng giới sinh linh đều là thu hoạch người, duy trì chúng sinh khổ không thể tả, đương nhiên, những này cừu non nhóm chính mình không cảm thấy như vậy, hết thảy đều bị hư giả ma trận thế giới che đậy, linh hồn ý thức đều bị vặn vẹo, ở trong mắt bọn hắn, chư thần liền là hết thảy. Có dị tâm người, cũng sớm liền bị thanh tẩy khởi động lại. Chư thần thế giới thực lực bạo trướng, dẫn tới chân giới chú ý, nhân tộc tự nhiên sẽ không tùy ý hắn phát triển lớn mạnh. Do này, mới có chư thần hoàng hôn, muốn dùng lôi đình chi thế, ép diệt cái này bầy dị dạng tăng trưởng chư thần. Bạch Đông Lâm khẽ lắc đầu, ngắm nhìn bốn phía, nội tâm thở dài một hơi, ma trận thế giới rất mạnh, vô vi tiến vào trong đó đều giây lát ở giữa cùng bản thể mất liên lạc, dự đoán hắn hẳn là dính đến chân nhất cổ khí. Hắn vô lực cải biến cái gì, cũng không cần thiết cải biến cái gì, ngược lại chư thần thế giới này chiến phải chết, ma trận thế giới tự nhiên cũng hội tiêu tán. Mà lại, ma trận thế giới bên trong những kia linh hồn, đã bị chúng chư thần chơi hỏng, cứu ra cũng không có dùng. Tử vong, đối các ngươi đến nói có lẽ cũng là một chủng giải thoát. Cuối cùng nhìn thoáng qua không trung trầm phù không định quang cầu, Bạch Đông Lâm vừa sải bước ra, hướng giới này sâu chỗ bỏ chạy. Cái này phương đinh cấp thế giới, không có thiên địa chi tâm tồn tại, nhưng là bản nguyên pháp tắc hạch tâm còn là có, cái này là thế giới tồn tại điều kiện cơ bản. Bạch Đông Lâm mục tiêu, liền là cái này bản nguyên pháp tắc hạch tâm. Cái này làm đến thế giới trọng yếu nhất hạch tâm, tự nhiên ẩn tàng cực sâu, bình thường thủ đoạn khó dùng tìm kiếm, trừ phi là thế giới nhanh muốn hủy diệt, hạch tâm mới hội bạo lộ ra. Hắn có càng tốt phương pháp, ngược lại là không cần nhiều phí thủ đoạn. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tay bên trong tái hiện một quả quang mang lấp lánh thủy tinh cầu, cái này là phía trước lấy được hiền giả chi thạch, hắn hình thể khổng lồ bị hắn dùng thần thông áp xúc đến đầu lớn tiểu. Bạch Đông Lâm một tay bấm lấy pháp quyết, miệng bên trong tụng niệm lấy dị tộc thần văn chú ngữ, một vệt u quang tại thủy tinh cầu mặt ngoài tia chớp, một cổ như có như không liên hệ nổi lên nội tâm. Tìm tới ngươi, ánh mắt sáng lên, liên tiếp bước ra mấy bước, liền đi đến một vùng không gian kỳ lạ bên trong. Màu sắc lộng lẫy bản nguyên pháp tắc hạch tâm từ một cái to lớn quang cầu, lơ lửng ở trong không gian ương, chung quanh rất nhiều pháp tắc hiển hóa, tại quang cầu phía trên không ngừng lưu chuyển. Hoa lệ lóa mắt bất kỳ cái gì ca ngợi chi từ đều không thể hình dung cái này thiên tạo đồ vật huyền bí, nhưng chính là cái này mỹ diệu tuyệt luân đồ vật phía trên, chặt chẽ phụ thuộc lấy một cái, xấu xí, ký sinh trùng. Một khỏa hiền giả chi thạch, đây chính là chư thần chế tạo hiền giả chi thạch phương pháp, bọn hắn cũng là biết không thể tát ao bắt cá. Như là mỗi một khỏa hiền giả chi thạch đều muốn dùng hủy diệt thế giới đại giới đến đản sinh, liền là có lại nhiều tiểu thế giới, cũng không qua vô tận tuế nguyệt tiêu hao. Tiểu thế giới, hoặc là có thể nói là cho nên thế giới, đều có một cái đồng dạng huyền diệu đặc tính. Đó chính là có thể dùng thôn hấp bên ngoài trong không gian thứ nguyên ở khắp mọi nơi thứ nguyên năng lượng, dùng đến uẩn dưỡng bản thân, phân biệt chỉ là thế giới khác nhau, thôn hấp tốc độ cùng lượng cấp không tại một cái cấp độ. Thế giới trưởng thành, chân giới sở dĩ hội biến đến khổng lồ như vậy, đều là duyên từ tại cái này thế giới đều có được đặc tính. Chư thần ý nghĩ rất đơn giản, hắn không cần thiết những này tiểu thế giới trưởng thành, có quang minh hắc ám cái này hai phương chính mình liền đầy đủ, những kia cừu non cần gì tốt hoàn cảnh. Cho nên, hết thảy năng lượng đều cho ta cầm đến đi. Hiền giả chi thạch ký sinh tại bản nguyên pháp tắc hạch tâm phía trên, thôn vệ cái này thế giới chuyển hóa mà đến năng lượng, đồng thời vì chư thần sử dụng. Cái này hiền giả chi thạch sử dụng cực lớn, không chỉ có chỉ là dùng đến làm vì quang minh thánh vực những vật này năng lượng hạch tâm, nó tác dụng lớn nhất một trong, liền là dùng đến thúc đẩy sinh trưởng pháo hôi. Tại ma trận thế giới đản sinh phía trước, cái này hiền giả chi thạch sản lượng không nhiều, chúng chư thần dùng năng lượng trong đó đến dựng dục một chút pháo hôi thiên sứ, hoặc là ma vật, hôm nay lại nhiều cái này chúng sinh. Chư thần rõ ràng chỉ cần linh hồn liền đủ, lại lưu xuống cừu non nhóm nhục thân, cùng sử dụng quang cầu bảo hộ lấy dùng duy trì hắn cơ bản sinh lý nhu cầu, là có bất đắc dĩ nguyên nhân. Linh hồn cùng nhục thân tồn tại liên hệ chặt chẽ bất kỳ cái gì một phương hủy diệt, đều hội dẫn đến một phương khác từng bước suy sụp. Trừ phi là người thực lực đủ mạnh, hoặc là một ít đặc thù sinh mệnh, nhưng mà cái này vô cùng vô tận cừu non hiển nhiên không thỏa mãn bất kỳ cái gì một điểm, cho nên những này nhục thân cần thiết tồn tại. Mà lại, nhưng là tân cừu non, cũng phải dùng đến những này nhục thân, hạt giống. Giảo hoạt chư thần rất là hiểu được Tiết Lưu Khai Nguyên, những này nhục thân bọn hắn vẫn như cũ không buông tha. Ma trận thế giới bên trong, những kia bị nhiều lần nghiền ép khởi động lại, kề bên sụp đổ linh hồn, hội bị bọn hắn chiết xuất ra đến, nhét về nhục thân bên trong, rót vào hiền giả chi thạch tinh thuần năng lượng. Như này một ngừng thao tác, chư thần chiến trường phía trên vô cùng vô tận pháo hôi liền đản sinh. Như là bình thường lưu, hẳn là thế giới thôn hấp thứ nguyên lực lượng, đản sinh năng lượng, hoàn cảnh biến đến lợi tại tu hành, giới nội sinh linh dùng này biến đến cường đại, sau đó vì chư thần chinh chiến xa trường. Chư thần lại giản hóa cái này lưu, không cần thiết các ngươi tu hành, năng lượng toàn bộ về ta điều phối, tầm thường càng là không xứng lãng phí một tia năng lượng. Tài nguyên thống hợp đạt đến cực hạn, trừ những kia đốt cháy thần hỏa cường giả, chư thần chiến trường tất cả dị tộc chiến sĩ đều là từ này mà đến, toàn bộ đều là phế vật lợi dụng phía sau sản vật. Cho nên, Bạch Đông Lâm xem nữ thần hư ảnh ký ức phía sau, hội đối những kia dị tộc các trí giả đầu đi ánh mắt thương hại. Cũng là vì cái gì, kia lông đỏ trí giả hội chất vấn nữ thần hư ảnh vì cái gì giấu giếm Atomogo chi nhãn tồn tại manh giác. Lông đỏ trí giả gần chết phía trước, có lẽ đã đoán đến cái gì, đúng vậy a, các ngươi những này cừu non, vạn nhất thức tỉnh, đi phá hư năng lượng hạch tâm thế nào làm? Cái này bẩn thỉu thế giới, hủy cũng liền hủy. Bạch Đông Lâm đè xuống suy nghĩ, hai mắt nghiêm nghị, giơ tay ấn phía trên hiền giả chi thạch, miệng bên trong tụng niệm chú ngữ. Oanh, hiền giả chi thạch bị triệt để thôi động, không còn tế thủy trường lưu bộ dáng, thôn hấp lực lượng dây lát ở giữa bạo trướng triệu ức lần. Bản nguyên pháp tắc hạch tâm bắt đầu vặn vẹo sập xuống, trong đó mênh mông năng lượng như bị điên hướng hiền giả chi thạch bên trong mãnh rót, vô tận hào quang lấp lánh, cái này là thế giới diệt vong trước sau cùng óng ánh quang hoa. Oanh long long, thiên địa dị biến, cháy hừng hực đại nhật dây lát ở giữa dập tắt, hư không bất mãn lít nha lít nhít vết rạn, thứ nguyên phong bạo lập tức rót ngược vào. Chịu tải giới này triệu ức sinh mệnh tinh thần, tại gào thét âm thanh bên trong dây lát ở giữa bạo tạc, hóa thành đen nhánh trong hư không vũ trụ một đoàn pháo hoa. Những kia bị quang cháo bao quấn lấy không hồn chi nhục thân, cũng theo lấy tinh thần đồng thời tịch diệt, cùng tương đối ứng, những cái kia sinh hoạt tại ma trận thế giới bên trong linh hồn, một trận hư huyễn, cũng bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Chư thần lực lượng nguồn suối, bị dập tắt một tia. Từ Bạch Đông Lâm thôi động hiền giả chi thạch, không đủ ngắn ngủi 10 cái hô hấp, cái này bản nguyên pháp tắc hạch tâm liền bị ép khô, cùng chi làm bạn tương sinh thế giới cũng đồng thời hủy diệt. Theo lý mà nói, bản nguyên pháp tắc hạch tâm không phải nên như này yếu ớt, cái này hết thảy toàn do chư thần hảo thủ đoạn, hiền giả chi thạch xúc tu đã sâu tận xương tủy. Chư thần thế giới, do rất nhiều thế giới chồng chất mà thành, cao cao tại thượng quang ám lưỡng giới, hắn thiên địa ý chí câu liền tất cả thế giới bản nguyên hạch tâm dùng tăng cường tự thân. Đây cũng là chư thần hiện tại tế thủy trường lưu nguyên nhân, những này thế giới tồn tại ý nghĩa rất nhiều. Bạch Đông Lâm khẽ gật đầu, bàn tay nâng lên hiện ám giới hắc quang, đem năng lượng tràn đầy hiền giả chi thạch nuốt vào. Hắn đã kiêng ngàn ước đại năng nhiệm vụ liền là như đây, hủy diệt thế giới, cho ma trận thế giới đáng buồn cừu non mang đi giải thoát, đoạn chư thần tín ngưỡng chi lực nguồn suối, tùy tiện áp chế thiên địa ý chí. Chỉ có bọn hắn hủy diệt thế giới số lượng càng nhiều, kia thập cảnh lão tổ nhóm áp lực lại càng nhỏ, cán cân thắng lợi đem hướng chân giới một phương vô hạn nghiêng. Đương nhiên, dị tộc những kia đốt cháy thần hỏa cường giả, khẳng định sẽ không để bọn hắn tự ý làm bậy liền là. Tiếp xuống đến sự tình liền rất đơn giản rõ ràng, đánh bại dị tộc thế giới thủ hộ giả, thôi động hiền giả chi thạch hủy diệt thế giới liền được. Bạch Đông Lâm giơ tay một chiêu, đã chỉ còn lại thể xác bản nguyên pháp tắc hạch tâm, liền bị hắn áp xúc đến lòng bàn tay phía trên, cái này đồ vật cũng là một cái bảo bối. Pháp tắc hạt giống liền là từ cái này phía trên đản sinh. Nhưng bởi vì cái này phương thế giới quá mức nhỏ yếu nguyên nhân, trên cơ bản là sẽ không tồn tại một chút nghịch thiên pháp tắc hạt giống, Bạch Đông Lâm ngược lại là không để ý, bởi vì hắn đã qua tìm kiếm pháp tắc hạt giống thời kỳ, cho hắn cũng vô dụng. Pháp tắc hạt giống trồng vào linh khiếu, là thần thông cảnh dùng pháp, mà thần nguyên cảnh thì có thể trực tiếp thôn vệ pháp tắc hạt giống, dùng để thăng chính mình đối pháp tắc cảm ngộ. Nhưng mà cái này chủng phương pháp có hạn chế điều kiện, chỉ có thể thôn vệ ngươi linh khiếu bên trong đã khắc họa hạ đồng loại pháp tắc, những người còn lại đều là hội tiêu tán. Pháp tắc hạt giống vốn là yếu ớt, có thể đề thăng cảm ngộ không nhiều, bình thường tu sĩ tình nguyện bán đi cũng sẽ không thôn phệ, bởi vì như vậy phi thường không có lời. Bạch Đông Lâm lại là không cân nhắc những này, cái này đồ vật xử lý rất phiền phức, không có biện pháp thời gian dài bảo tồn, không có nước tinh cầu cũng không đủ, càng nghĩ, vẫn là mình ăn tươi tốt. Ngao ô, miệng há ra, bản nguyên pháp tắc hạch tâm hài cốt liền bị nuốt vào bụng bên trong, một nguyên linh khiếu quang mang chớp lên, dây lát ở giữa liền đem nó chia cắt không còn. Đến mức những kia hắn chưa từng nắm giữ pháp tắc, hắn hạt giống tiêu tán là giả không. Tiếp theo một cái, Bạch Đông Lâm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thân trước tái hiện màu đỏ tươi thông đạo, vừa xài bước vào, rời đi cái này phương rách nát tĩnh mịch thế giới. Thông qua phía trước lưu xuống duy độ tọa độ, hắn dây lát ở giữa liền về đến trong không gian thứ nguyên, ngắm nhìn bốn phía, từng đạo mênh mông thảm liệt khí tức, tràn ngập lấy hắn ý chí cảm giác. Hống hống hống, phía trước không xa ra một phương thế giới bên trong, vang lên khủng bố gầm thét. Một cái dài lấy 9 quả đầu lâu hoàng kim sư tử, đụng nát thế giới bích, hướng về hắn phương hướng kích xạ mà đến, theo sát phía sau là một đạo khí tức nghiêm nghị kiếm mang. Đến tốt, Bạch Đông Lâm hai mắt sáng lên, tự nhiên sẽ không từ bỏ cái này bên miệng năng lượng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thân thể điên cuồng kéo lên, khoảnh khắc ở giữa, liền hóa thành thân cao đập vạn trượng cự nhân. Toàn thân bao phủ cháy hừng hực kim sắc hỏa diễm, cực điểm thăng hoa toàn lực thôi động, huy hoàng chi uy không thể nhìn. Một mảnh tinh hải sau lưng Bạch Đông Lâm tái hiện, lít nha lít nhít óng ánh linh khiếu, lộng lẫy thần quang lấp lánh vô cùng. Một nguyên bản nguyên dị tượng, thác giới, Bạch Đông Lâm hơi trầm xuống, thân thể tự muốn nghiêng đổ, quỷ dị tư thái, lại tràn đầy huyền diệu lực chi mỹ cảm. Oanh, cái gì quỷ đồ vật, 9 đầu hoàng kim sư tử mới vừa xé nát kia một đạo kiếm mang, lại bỗng cảm giác lạnh cả tim, một thân óng ánh chói mắt lông vàng đều nổ, 18 chi nhãn con ngươi, chỉ bắt giữ đến một tia tàn ảnh, tiếp lấy liền là tê tâm liệt phế đau đớn. Cờ rắc, to lớn 9 đầu hoàng kim sư tử, trực tiếp bị Bạch Đông Lâm đụng thành hai đoạn. Mênh mông vĩ lực chút xuống mà qua, hoàng kim sư tử xương cốt nội tạng toàn bộ hóa thành bột mịn, từng đoàn thần quang ngưng kết, nghĩ muốn phục hồi nhục thân. Cái này không khả năng, Hoàng Kim Sư Tử mở to hai mắt nhìn, tinh tế thể ngộ lấy thể nội hủy diệt vĩ lực, vẫn như cũ không có phát giác được một tia quy tắc lực lượng. Nói đùa cái gì, không có quy tắc lực lượng tham dự, thế nào khả năng tổn thương đến hắn thần khu, cái này ra hỏa đến tột cùng là. Con mèo nhỏ, ngươi lại nhìn chỗ nào? Chín đạo to lớn quyền đầu, cùng là đặt tại Hoàng Kim Sư Tử trên đầu, nương theo lấy tiếng xương nứt vang lên, óc trực tiếp hóa thành hư vô. Đáng ghét, ngươi cái tên này, giết bản vương lại như thế nào? Không có quy tắc lực lượng, ngươi vĩnh viễn không khả năng giết chết bản vương, ta vẫn như cũ có thể dùng phục sinh. Ha ha, không quan trọng. Bạch Đông Lâm thân ảnh xuất hiện tại Hoàng Kim Sư Tử trước mặt, nhìn xuống, hờ hững tột cùng. Một bộ thanh y, mi tâm kiếm văn tự muốn quán xuyên chân trời. Tay bên trong lợi kiếm thần quang xa xôi, vô thượng kiếm ý giống như thực chất, không giờ khắc nào không tại cắt khắp người ba thước chỗ, hết thảy hữu hình vô hình đồ vật đều bị chiến toái. Bạch Đông Lâm hai mắt nhắm lại, phảng phất tại đối phương thân bên trên nhìn đến nhị ca cái bóng, cái này là một cái thuần túy kiếm tu. Nguyên lai là Đại La Kiếm Tông đạo hữu, tại hạ hữu lễ. Triệt tiêu thần thông, to lớn thân thể dây lát ở giữa thu nhỏ, vô tận thần quang thu lại khôi phục người vật vô hại bộ dáng. Bạch Đông Lâm đôi mắt khẽ nhúc nhích, tại đối phương ống tay áo nhìn đến một cái kim sắc kiếm ấn, cái này là đại